Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, Bất Chu Thiên Cung. Thế mà hỏi mình nàng có đẹp hay không? Đổi lại cái khác nam tử, tất nhiên sẽ nói rất đẹp a. Đáng tiếc, Vương Khai từ đầu đến cuối đều không phải là người kiểu này. Ân, cũng tạm được đi. Đối với bản thiếu gia bực này nhìn quá chục triệu mỹ nữ người mà nói, miễn cưỡng có thể xem đi, không cần khống chế, tiếp tục thoát. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1000 điểm, không cần khống chế, tiếp tục thoát, còn miễn cưỡng có thể nhìn." Đáng chết gia hỏa, Mộc Tam Nương cho dù tâm tình không tốt, hoàn toàn bị sát cơ tràn ngập, nhưng thân là nữ tử, nghe thấy Vương Khai như thế đánh giá, cũng là cảm giác có chút khó chịu. "Khai thiếu, nếu là ngươi có thể giúp ta tìm về muội muội, đồng thời vì Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu báo thù." Lạch cạch, còn chưa chờ cái kia Mộc Tam Nương đem nói cho hết lời, Vương Khai liền đã lấy ra quạt xếp, vung lên đánh gãy. Mới đầu cũng có chút ngoài ý muốn, hiện tại xem ra, quả nhiên cùng suy đoán đồng dạng, Mộc Tam Nương đây là có sự tình muốn nhờ, mới sẽ làm ra cử động như vậy. Nói tới nói lui, vẫn là nàng cũng không tín nhiệm mình. Không phải vậy, vậy không hội cách làm như vậy, không cần ở nơi đó khoe khoang. Tuy đẹp thân thể, bất quá một bộ thân xác thối tha thôi. Bản thiếu gia nguyên bản định giúp một tay ngươi, đáng tiếc, ngươi bây giờ bộ dáng quả thực để bản thiếu gia khó mà tương trợ, cho nên ngươi tự hành nghĩ biện pháp a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Lạch cạch, theo vừa mới nói xong, cửa phòng chính là bị Vương Khai quan bế, chỉ lưu xuống cặp kia mắt trống rỗng Mộc Tam Nương đần độn tại nơi đó. Nàng như thế nào đều nghĩ không rõ lắm, Vương Khai bực này háo sắc nam tử, vậy mà hội cự tuyệt mình chủ động ôm ấp yêu thương, đồng thời còn cự tuyệt đơn giản như vậy lưu loát. Hắn đến cùng là cái dạng gì người? Thật tình không biết. Thân ở ngoài cửa Vương Khai sắc mặt đã đen chìm như mực, nhớ tới vừa mới chính mình nói chuyện đều là hận không thể đánh lên mình mấy cái bàn tay. Mẹ, trực tiếp đáp ứng nàng không phải tốt, lời như vậy còn có thể nhấm nháp một phen nhân gian sắc đẹp nha. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài trong lòng, cực kỳ lưu luyến lướt qua cái kia cửa phòng, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng rời đi. Đã hiện tại bước đã chứa đi ra, lại há có thể tự tìm thật mất mặt đâu. Tùy ý tìm một gian phòng, Vương Khai ngồi ngay ngắn ở trên giường gỗ, hai mắt chậm rãi khép kín. Phi hành loại pháp bảo vẫn phải mang công kích uy năng. Ân, có phòng ngự uy năng, vậy thì càng tốt hơn. Tốc độ nhanh một chút nữa. Vương Khai thôi động ý niệm, âm thầm câu thông hệ thống, mở ra trí bảo pháp khí giao diện, liếc nhìn phía dưới, nhưng cũng giật mình không nhỏ. Có thể phi hành tính công kích pháp bảo, đơn giản nhiều không kể xiết. Nhìn hoa mắt, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên lựa chọn cái nào. Thậm chí Vương Khai đều có một loại toàn bộ cầm xuống xúc động. Cửu giai thiên vũ thần binh, có thể phi hành tính công kích pháp bảo, lại có mấy ngàn loại. Vương Khai xem xét phía dưới, lập tức thần sắc khẽ giật mình. Trong đó, như chiến thuyền, đĩa bay, cây sáo, phi kiếm, thậm chí cung điện các loại, cái gì cần có đều có. Chỉ bất quá, mỗi loại có thể phi hành cửu giai thiên vũ thần binh đều cần 5000 điểm khoác lác giá trị. Nhìn đến đây, Vương Khai khóe miệng lập tức co lại, sợ là muốn cầm xuống đều khó có khả năng. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp thiên vũ giả cảnh giới, ngũ phẩm thiên đạo đạo pháp, pháp thiên tượng địa thiên vũ kỹ, diệt tuyệt lôi hỏa đao, tỏa khí bộ, bất tử tấm chắn, thần tốc một đao trang bị, thiên biến vạn hóa phiến, đổi thiên đao, đổi thiên quan, đổi thiên giáp thiên chi lực, cấp 9 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 63000 kinh nghiệm, 3 triệu, 4 triệu, 60 ngàn ba. Được rồi, vẫn là trước cầm xuống một loại A. Vương Khai nhìn lướt qua hiện nay có được khoác lác giá trị. Mặc dù số lượng đủ nhiều, nhưng tại Thiên Châu chi địa, không chừng gặp được cỡ nào nguy cơ đâu. Đồng thời, một kiện cửu giai thiên vũ thần binh liền cần 5.000 điểm. Nếu là lung tung dùng xuống đi, sợ là tuyệt bích hội tiêu hao sạch sẽ. Nhớ tới ở đây, Vương Khai cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn một kiện. Ân, tòa cung điện này không sai. Lộng lẫy, lại không mất bá khí. Vừa lúc phù hợp bản thiếu gia vô thượng chi tư. Liền ngươi, Vương Khai thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến lục phẩm thiên đạo cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được cửu giai thiên. Vũ thần binh, bất chu thiên cung. Tiêu hao 5.000 điểm khoác lác giá trị. Ông, lạch cạch, theo thanh âm nhắc nhở tiêu thất. Liền gặp một tòa vi hình cung điện. Hiện ra ở Vương Khai trước mặt, liền như vậy nổi trôi, tản ra trận trận huyền diệu khí tức. Bất chu thiên cung, chậc chậc, tên rất hay, vậy sau này bản thiếu gia liền gọi không chu toàn chúa tể đi. Ân, thân là thiên châu chúa tể giả bản thiếu gia, xác thực rất thích hợp xưng hô thế này. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Phanh phanh, đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Chính mừng rỡ ở trong Vương Khai, không khỏi thần sắc khẽ giật mình. Bá, lật tay đem bất chu thiên cung thu hồi. Thoáng qua từ tốn nói, vào đi, lạch cạch, theo cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Cái kia khuôn mặt tiểu tị mộc tam nương, thì xuất hiện ở Vương Khai trong mắt. Vốn hẳn nên tràn ngập sát ý băng lãnh mộc tam nương. Giờ phút này nhìn, lại là tiều tụy vạn phần. Phảng phất bệnh nguy kịch đồng dạng. Mở, Khai thiếu, van cầu ngươi, giúp ta một chút. Phù phù, chỉ gặp cái kia mộc tam nương thấp giọng nức nở. Vừa mới nói xong, càng là trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất. Mỹ nhân kế không cách nào làm cho Vương Khai động tâm. Bây giờ, vì muội muội mộc vãn vãn. Còn có phong hoa tiết nguyệt lâu hủy diệt mối thù. Chỉ có thể lựa chọn như thế cách làm. Nhìn xem mộc tam nương cử động. Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Cảm thấy không khỏi phát lên một cỗ tội ác cảm giác. Nhưng là, Vương Khai lại là không có hối hận. Cùng để mộc tam nương tại trong cừu hận sống qua ngày. Còn không bằng nghĩ biện pháp để nàng cải biến. Như là trước kia, trực tiếp thành toàn mộc tam nương. Cùng nàng có chuyện nam nữ, sợ là hậu quả, đem hội càng thêm nghiêm trọng a. Ai nha, sớm dạng này không phải tốt. Bất quá, không cần quỳ xuống a. Bản thiếu gia như vậy thiện lương đại tốt nam nhi, há có thể nhìn thấy mỹ nữ gặp nạn mà không giúp đâu. Nhanh tới tới tới, tọa hạ nghỉ ngơi một chút. Vương Khai đột nhiên đứng dậy xuống giường, đi đến cái kia mộc tam nương trước người. Cực kỳ ân cần đưa nàng cho nâng lên. Nâng đồng thời, bàn tay càng là không thành thật từ nàng phía sau lưng vạch xuống đi. Khai thiếu ngươi, bá, như bị sét đánh mộc tam nương. Đôi mắt đẹp lập tức ngẩn ngơ. Sững sờ nhìn xem Vương Khai. Liền như vậy bị hắn đẩy lên trên giường gỗ tọa hạ. Như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng liền là như vậy lỗ mãng háo sắc nam tử. Trước đó, vì sao hội cự tuyệt mình đâu? Người yên tâm, đối tại chúng ta muội muội, mộc vãn vãn sự tình, khi tỷ phu, tự nhiên hội xử lý rất hoàn mỹ. Cái gì cầu thí cường địch, tại bản thiếu gia thực lực kinh khủng phía dưới, đều đem không còn sót lại chút gì. Vương Khai vung cánh tay lên một cái, thần sắc có chút tự tin cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.